Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, bữa ăn sáng tự giúp. A-di sớm A, Tề Văn tại Lý Mẫu bên người ngồi xuống. Đem nàng mang bữa ăn sáng đặt ở trên bàn. Ho khan, người đứa nhỏ này, lại mua nhiều như vậy. Hắn đã mua cho ta bữa ăn sáng. Ta cũng ăn rồi. Lý Mẫu kéo lại Tề Văn tay. Được rồi. Thời gian của ta chặt, sẽ không khách khí với ngươi rồi, lại làm phiền các ngươi huynh muội rồi. Lý Lang không nghĩ đến Tề Văn tới, bất quá có nàng thủ tại chỗ này, hắn đi tham gia chung kết quyết tái xác thực an tâm rất nhiều. Này không đều là hẳn là sao? Tề Văn nhìn về phía Lý Lang, nàng chính là báo lại ân, đáng tiếc nàng không phải Bạch Xà, Lý Lang cũng không phải Hứa Tiên. Đi ra phòng bệnh, Lý Lang phát hiện Trần Vũ, Dương Nhị, Tiếu Y Y đều tại bên ngoài. Lý ca, ta rất muốn đi tham gia chung kết quyết tái. Nhưng cân nhắc để cân nhắc đi. Cảm giác chính mình khả năng không giúp được gì. Làm không cẩn thận còn có thể kéo ngươi chân sau. Cho nên, ta cuối cùng vẫn bỏ qua tham gia chung kết quyết tái. Trần Vũ hướng Lý Lang nói mấy câu. Ngươi đi an tâm tham gia chung kết quyết tái đi. Nơi này có chúng ta trông coi. Có chuyện gì chúng ta sẽ giúp ngươi xử lý xong. Dương Nhị cũng mở miệng. Ta lúc trước một mực không tin trên đời này còn có người tốt. Là ngươi để cho ta thay đổi đối với thế giới nhận thức. Lý ca ngươi là người tốt. Người tốt nhất định sẽ có tốt báo. Ngươi nhất định sẽ cầm đến tổng quán quân. Tiếu Y Y hướng Lý Lang đưa tới chúc phúc. Cảm ơn. Cảm ơn. Tại truyền trực tiếp giữa cho ta thêm dầu đi. Hy vọng không phụ kỳ vọng. Trở thành cuối cùng người thắng. Lý Lang cũng không muốn cùng bọn họ lề mề mà khách khí. Cùng mỗi người vỗ tay sau đó. Tiện xoay người rời đi. Màu đen xe dừng ở cửa bệnh viện. Tiếp nối Lý Lang sau đó. Tiện hướng tổng trận chung kết mà đi tới. Nói đúng ra, hẳn là truyền tống đi qua. Buổi sáng thời điểm. Lý Lang nhận được bình đài đẩy đưa tin tức, nói bình đài sẽ an bài một hồi bữa ăn sáng tự giúp. Cho nên hắn chỉ cho Lý Mẫu đưa cho bữa ăn sáng. Chính mình cũng không có ăn điểm tâm. Ngồi lên màu đen xe sau đó, Lý Lang cầm điện thoại di động lên, biết một ít liên quan tới chung kết quyết tái tin tức. Thu được tham gia chung kết quyết tái tư cách hơn 200 người. Cuối cùng chỉ có 2 thập tam nhân quyết định tham gia cuối cùng chung kết quyết tái. Đấu võ 900.000 chung kết quyết tái tiền thưởng. Tham gia 2 ngày trước đấu vòng loại hoạt náo viên. Hẳn là đều biết tranh tài tàn khốc. Đã có rất nhiều hoạt náo viên tại đấu vòng loại bên trong bỏ mạng. Bình đài cũng tiết lộ tin tức. Nói chung kết quyết tái sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Cho nên có hơn 200 người buông tha tham gia chung kết quyết tái. Nhưng vẫn có hơn 20 người lựa chọn tham gia, có thể mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tranh thủ 900.000 tiền thưởng người. Có thể tưởng tượng được, hoặc là cùng Lý Lang giống nhau lâm vào tuyệt cảnh, liền này một ít tiền thưởng cũng không muốn bỏ qua cho. Thậm chí là bị san bằng đài lấy đủ loại phương thức trói chặt. Không thể thoát khỏi tiếp tục tham dự khiêu chiến vận mệnh. Hoặc là, tinh thần có vấn đề. Sau mười mấy phút, Lý Lang bị đưa đến chung kết quyết tái sân, cũng không có trong tưởng tượng mây đen dập trời, sát khí ngút trời, mà là nắng ấm cao chiếu, trời quang vạn lý, khắp nơi đều là nhất phái an tĩnh tường hòa khí tức. Xuống xe địa điểm tại một cái nhà cao vút trong mây trước cao ốc. Cao ốc lâu thể lên chạm trổ Lam Tinh kế hoạch vài cái chữ to. Lầu một đại môn rất giống là một tòa đại cửa chính quán rượu. Thấy Lý Lang xe tới sau đó, có nhân viên phục vụ đi tới giúp mở cửa xe ra. Đem Lý Lang nghênh vào trong cửa lớn. Nhân viên phục vụ đem Lý Lang dẫn đi rồi phòng thay quần áo. Trong phòng thay quần áo có một loạt lễ phục. Lý Lang mình có thể chọn lựa một bộ lễ phục đổi mặc lên người. Cái khác dự thi hoạt náo viên đều vẫn chưa đến sao. Chọn lễ phục thời điểm. Lý Lang hướng bên người nhân viên phục vụ hỏi dò. Tới, nhân viên phục vụ mỉm cười đáp lại. Ở nơi nào? Lý Lang hướng bốn phía nhìn một vòng. Ngươi xem không tới bọn họ. giống như bọn họ không thấy được ngươi giống nhau. Không gian song song sao? Tương tự trò chơi phó bản. Mặc dù mỗi vị hoạt náo viên tiến vào đều là tòa cao ốc này. Tiến vào giống vậy phòng thay quần áo. Đối mặt với giống vậy lễ phục. Nhưng lại tại bất đồng phó bản trong không gian. Lý Lăng tiếp tục hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Chờ một lúc dùng cơm thời điểm. Người liền có thể gặp được bọn họ. Nhân viên phục vụ tiếp tục mỉm cười. Lý Lăng lựa chọn một bộ thoạt nhìn đối lập tương đối đơn giản. Không thế nào sẽ ảnh hưởng đến hành động lễ phục mặc vào người. Sau đó tại nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn. Theo phòng thay quần áo một cái khác môn đi ra ngoài. Ra ngoài chính là bữa ăn sáng tự giúp phòng ăn. Đã có mười mấy vị hoạt náo viên đã tại bên trong dùng cơm. Này mười mấy vị hoạt náo viên bên trong. Lý Lăng chỉ nhận biết trong đó một vị. Thẩm Lạc, cũng chính là bị người xem xưng là tiểu hắc thỏ vị kia. Cho tới những người khác. Bởi vì bình đài không có hướng Lý Lăng đẩy đưa qua. Cho nên Lý Lăng đối với bọn họ đều không hề ấn tượng. Lý Lăng đi sau khi đi vào. Phía sau hắn phòng thay quần áo môn tiện tự động biến mất. Giống như hắn là theo tường thể bên trong đi ra giống nhau. Trong phòng người đối với cái này cũng thấy nhưng không thể trách. Mặc dù Lý Lăng là đấu phòng loại hạng nhất. Nhưng loại trừ Thẩm Lạc ở ngoài. Những người khác tựa hồ cũng không nhận ra hắn. Đối với hắn đến cũng không có phản ứng đặc biệt gì. Coi như là ngồi ở trong góc Thẩm Lạc. Cũng chỉ là hướng Lý Lăng nhìn một cái. Liền tiếp tục vùi đầu ăn nàng điểm tâm đi rồi. Phảng phất không nhận biết hắn như vậy. Lý Lăng đương nhiên không muốn cùng nàng quan hệ gì. Tiến vào phòng ăn sau đó. Sẽ cầm đĩa thức ăn tìm kiếm mình thích ăn thức ăn đi rồi. Chung kết quyết tái quy tắc còn chưa có đi ra. Cũng không biết nội dung tranh tài là cái gì. Cho nên Lý Lăng cảm giác hiện tại cũng không cần thiết chủ động đi cùng người nào nhận biết. Kết minh loại hình. Hơn nữa loại này kết minh cũng không đáng tin. Tất cả mọi người đều là đối thủ quan hệ. Ai có thể bảo đảm cái gọi là đồng minh sẽ không từ phía sau lưng đâm lên chính mình nhất đao. Lý Lăng không có chủ động đi cùng người nhận biết. Kết minh. Nhưng bên trong sân còn lại mấy cái bên kia khéo nói người tuy nhiên cũng trò chuyện đến cùng một chỗ, bọn họ lúc trước chắc đều lẫn nhau không nhận biết, chỉ là bởi vì tính cách tương đối hướng bên ngoài, thích nói chuyện phiếm mà thôi. Trò chuyện tất cả đều là một ít không có gì dinh dưỡng giá trị đồ vật. Bất quá coi như là giới trò chuyện, cũng coi như tăng tiến tình cảm lẫn nhau rồi. Có lẽ bọn họ cho là phía sau trong tranh tài có thể cho chính mình gia tăng một chút xíu phần thắng. Đi, nếu như lại so thi đấu thì yêu cầu kết minh mà nói. Ăn thức ăn thời điểm. Lý Lăng tiếp tục xem điện thoại di động. Trong phòng ăn tín hiệu điện thoại di động không có đoạn. Trên đầu trang chủ bên trong mặc dù mở ra chung kết quyết tái truyền trực tiếp giữa. Nhưng cũng không có mở bắt đầu chung kết quyết tái truyền trực tiếp. Chỉ hiện lên nửa giờ đếm ngược. Ngay cả như vậy, truyền trực tiếp thời gian cũng đã tràn vào hơn 1 triệu người xem. Lý Lăng biết rõ mình cuối cùng một hồi cùng Hoa Đại Thiếu đối kháng truyền trực tiếp thì người xem cùng online cao nhất số người cũng chỉ có hơn 500.000 người. Chung kết quyết tái ảnh hưởng lực chính là không bình thường. Lý Lăng có mang tính lựa chọn mà ăn một ít thức ăn. Bánh bao loại đường ngọt dùng cho bổ sung năng lượng. Trứng gà cùng với một chút thịt ăn bảo đảm tự mình ở trước giữa trưa sẽ không đói bụng. Vừa ăn vừa nhìn điện thoại di động. Tận khả năng nhiều mà hiểu rõ một chút khả năng tin tức hữu dụng. Ai biết tín hiệu cùng mạng lưới lúc nào lại đột nhiên biến mất. Đương nhiên, thỉnh thoảng còn muốn trở về mấy cái WeChat. Nửa giờ thoáng một cái đã qua. Bữa ăn sáng tự giúp kết thúc. Chung kết quyết tái truyền trực tiếp chính thức bắt đầu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.